Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 329, thành công một nửa, 13 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Tinh Hải ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản. Cái kia chính là sử dụng hệ thống công pháp, tiếp tục cường hóa thân thể của mình. Tuy nhiên hắn hiện tại gen yêu hóa trình độ đã đạt đến 99. Nhưng đến trình độ như vậy, thân thể thì không có cách nào tăng lên sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Trước đó, Phương Thiên Hòa gen yêu hóa trình độ đạt đến 99. Về sau, vì cái gì không vội mà đột phá, thì là muốn thật tốt mài. Tiếp tục tăng cường thân thể một cái, để đột phá trở thành gen yêu hóa người xác suất lớn hơn. Mà lại, Lâm Tinh Hải trước kia cùng Đằng Long Dong binh đoàn Tần Văn Bác nói chuyện với nhau lúc, đã từng nghe đối phương nói qua, hắn trước đó trùng kích qua một lần huyết khí cảnh, nhưng là thất bại, hiện tại không có vạn toàn chuẩn bị, căn bản cũng không dám tiếp tục nếm thử trùng kích, chỉ có thể không ngừng mài thân thể. Mà tại thân thể mài sau 3 tháng, hắn 3 loại thuộc tính bên trong, yếu nhất tốc độ thuộc tính, vậy mà tăng lên một điểm, từ nguyên bản 85 gia tăng đến 86. Lúc trước Tần Văn Bác lúc nói cũng không thèm để ý. Chỉ là loại chuyện này ngạc nhiên, mới nói ra được, Lâm Tinh Hải nghe thời điểm cũng không thèm để ý, dù sao 3 tháng mới gia tăng một điểm thuộc tính. Nếu như không phải đột phá thất bại, ai nguyện ý kẹt ở chỗ này? Nhưng bây giờ phát hiện hệ thống công pháp về sau, Lâm Tinh Hải đối với chuyện này lại là lưu tâm. Hiện tại hắn gen yêu hóa trình độ tuy nhiên đạt đến 99. Nhưng nói cho cùng cũng chỉ có tốc độ thuộc tính đến đỉnh phong. Nhưng thể chất cùng lực lượng đều kém không ít, đặc biệt là phương diện lực lượng. Hiện tại chỉ có 87 điểm. Nếu như hệ thống công pháp có thể gia tốc cái này mài quá trình, vậy hắn không thể nghi ngờ có thể đem chính mình tất cả khiếm khuyết đều đền bù phía trên. Mà cơ sở càng nhà tù dựa vào, như vậy về sau có thể thu được chỗ tốt không thể nghi ngờ là càng lớn. Nghĩ đến thì làm, Lâm Tinh Hải lúc này lấy ra một bình trung cấp gen dược dịch. Hắn không cách nào giống hệ thống như thế, bỗng dưng biến ra huyết khí chi lực đến, chỉ có thể dùng những gen này dược dịch để thay thế. Dù sao gen dược dịch bên trong thì ẩn chứa huyết khí chi lực. Đinh, kiểm tra đến thể nội xuất hiện đặc thù năng lượng, phải chăng chuyển hóa làm huyết khí chi lực? Lần này Lâm Tinh Hải trực tiếp lựa chọn không, mà gen dược dịch theo dạ dày tiêu hóa, dần dần phân giải, biến thành một cỗ huyết khí chi lực, hướng về toàn thân tràn ngập mà đi, bắt đầu tăng lên cường độ thân thể. Nhưng bởi vì Lâm Tinh Hải thân thể cơ hồ đạt đến hạn mức cao nhất, những thứ này huyết khí chi lực là không được hiệu quả gì. Nếu như không quan tâm đến nó, cuối cùng sẽ từ từ tiêu tán rơi. Bất quá Lâm Tinh Hải muốn cũng là những thứ này huyết khí chi lực. Hắn lập tức thì phóng xuất ra năng lực nhận biết, bắt đầu dẫn dắt huyết khí chi lực, hướng về những cái kia đặc thù kinh mạch mà đi. Bình thường gen yêu hóa người, theo lý mà nói là căn bản là không có cách khống chế thể nội huyết khí chi lực. Dù sao đó là huyết khí cảnh cường giả mới có thể làm đến sự tình. Nhưng lúc này, Lâm Tinh Hải lại là làm được. Sở dĩ như vậy, cái kia hoàn toàn là bởi vì là trung cấp xạ kích kỹ xảo. Loại kia đặc thù năng lực nhận biết cách vận dụng. Phải biết, trung cấp xạ kích kỹ xảo là có thể dùng năng lực nhận biết đổi biến viên đạn quỹ tích. Tuy nhiên Lâm Tinh Hải hiện tại năng lực nhận biết không cách nào di động vật thể. Nhưng huyết khí chi lực chỉ là một loại năng lượng, cũng không có đủ bao nhiêu chất lượng. Hắn miễn cưỡng có thể khống chế huyết khí chi lực di động. Dưới tình huống bình thường, nuốt gen dược dịch dùng để cường hóa thân thể là không có bao nhiêu cảm giác, nhiều nhất chỉ có thể cảm nhận được thân thể noãn rung rung. Nhưng là, làm những thứ này huyết khí chi lực bị dẫn dắt đến những cái kia đặc thù kinh mạch phía trên, Đồng thời dựa theo công pháp lộ tuyến bắt đầu vận chuyển lúc. Nhất thời một cỗ cảm giác đau đớn đánh tới. Giờ khắc này, Lâm Tinh Hải hai con ngươi sáng rõ. Quả là thế, hắn đoán đúng. Hệ thống chỗ lấy có thể nhanh như vậy mà tăng lên hắn gen ưu hóa trình độ. Rất hiển nhiên dựa vào là cũng là bộ công pháp này. Hiện tại hắn thứ nhất cái suy đoán đã thực hiện. Như vậy đến đón lấy cũng là nhìn một chút có thể hay không dùng hệ thống công pháp. Tại không đánh vỡ đệ bốn đạo giải mã gen ADN tình huống dưới. Tiếp tục cường hóa thân thể. Thế mà hắn còn không có hưng phấn bao lâu. Liền cảm nhận được chỗ không đúng. Hệ thống cường hóa thân thể lúc mặc dù rất thống khổ. Nhưng loại đau khổ này là bởi vì thân thể tại huyết khí chi lực kích thích dưới. Nhanh chóng mạnh lên đưa tới. Thống khổ như vậy, ngoại trừ đau bên ngoài. Trên thực tế đối với thân thể cũng không có cái gì tổn thương. Nhưng lúc này, trừ thống khổ bên ngoài. Còn có một loại đau như bị kim châm cảm giác đau truyền đến. Trong nháy mắt, Lâm Tinh Hải liền cảm thấy không thích hợp. Rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề đến cùng ra ở nơi nào. Hắn dẫn dắt những thứ này huyết khí chi lực. Tại vận chuyển hệ thống công pháp lúc. Vậy mà lại đối kinh mạch trong cơ thể sinh ra nhất định tổn thương. Tại sao có thể như vậy? Lâm Tinh Hải tràn đầy không hiểu. Không ngừng nhớ lại hệ thống tại cường hóa thân thể lúc. Cùng hắn hiện tại khác nhau. Rất nhanh hắn liền phát hiện. Là bởi vì huyết khí chi lực nguyên nhân. Hệ thống cung cấp huyết khí chi lực là vô cùng tinh thuần. Nhưng hắn nuốt loại này trung cấp gen dược dịch. Bên trong huyết khí chi lực lại là có chút hỗn tạp. Tìm được vấn đề. Lâm Tinh Hải trong nháy mắt thì mở hai mắt ra. Đứng lên. À, làm sao nhanh như vậy thì kết thúc? Liễu Diệu Diệu có chút kinh ngạc hỏi. Trước đó Lâm Tinh Hải cường hóa thân thể. Chỉ ít đều muốn nửa giờ. Nhưng lần này, nàng mới vừa vặn đem lau mồ hôi khăn mặt lấy tới mà thôi. Ta gen ưu hóa trình độ đã đạt đến 99. Loại này trung cấp gen dược dịch không cách nào trợ giúp ta cường hóa thân thể. Lâm Tinh Hải nói ra, à, vậy làm sao bây giờ? Liễu Diệu Diệu theo bản năng dò hỏi, ta đi tìm Ngụy Lão. Trước đó nghe nói còn có một loại cao cấp gen dược dịch. Nhìn xem có thể hay không làm một số trở về. Lâm Tinh Hải nói, cũng đã xuyên qua áo khoác ra cửa. Nhìn lấy Lâm Tinh Hải bóng lưng rời đi. Liễu Diệu Diệu cái này mới dần dần ý thức được vừa mới là lạ ở chỗ nào. Gen ưu hóa trình độ 99. Trời ạ, đây không phải lập tức liền có thể đánh phá đệ bốn đạo giải mã gen ADN. Liễu Diệu Diệu lúc này thời điểm, không dành cân nhắc Lâm Tinh Hải vì cái gì còn muốn tiếp tục cường hóa thân thể. Nàng bây giờ có một loại cảm giác nguy cơ, sợ cùng Lâm Tinh Hải chi ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Nghĩ tới đây. Nàng không để ý tới tiếp tục soát kịch, mà chính là đi tới biệt thự tư nhân phòng tập thể hình bên trong. Cũng bắt đầu huấn luyện, tận lực tăng tốc hấp thu gen dược dịch tốc độ. Một bên khác, Lâm Tinh Hải sau khi ra cửa, liền cấp tốc chạy tới thượng tầng khu, sau đó trở lại hành chính lầu. Lúc này thân phận của hắn đã là chỗ tránh nạn phó sở trưởng. Dù là không có hẹn trước cùng mời. Tại cái này tòa nhà trong cao ốc nương tựa theo quyền hạn của hắn. Cũng có thể tiến về bất luận cái gì một nơi. Rất nhanh hắn liền đi tới tầng cao nhất. Sau đó liền đẩy ra Ngụy Thiên Hành văn phòng. Ngay tại đọc qua văn kiện Ngụy Thiên Hành. Nhìn thấy Lâm Tinh Hải tiến đến. Đầu tiên là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau đó có chút khẩn trương hỏi. Tiểu Hải, có chuyện gì sao? Lúc này thời điểm hắn, sợ nhất thì là Lâm Tinh Hải trực tiếp vung ra một câu. Ta không làm, lão Ngụy, người có thể hay không giúp ta lấy tới một số cao cấp gen dược dịch? Lâm Tinh Hải trực tiếp hỏi nói. Cao cấp gen dược dịch, người muốn cái đồ chơi này tới làm gì? Ngụy Thiên Hành thở dài một hơi sau khi cũng đầy là hiếu kỳ. Ta gen yêu hóa trình độ đã đến 99. Nhưng ngươi cũng biết, ta nắm giữ đặc thù thể chất. Nếu như làm ra càng thêm tinh thuần gen dược dịch, ta cảm giác còn có thể tiếp tục cường hóa thân thể. Lâm Tinh Hải nói ra, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.